Chương 87, ác ma. Đồ body. Chương 87, ác ma đồ body ẹ gì gò nhìn thấy hệ giả cùng lữ chắc cùng nhân toàn bộ chạy tới, biết mình muốn thoát khỏi là rất khó khăn, một mặt lạnh lẽo, đột nhiên nắm lên chú ca lù lạ bì. Nếu các ngươi như thế không biết điều, vậy trước tiên nhượng các ngươi thưởng thức một tí, cái này mạnh mẽ đoàn thể chú giết ma pháp đi ở biết đã không thể thoát khỏi mọi người, đi đánh lén một đám hội trưởng tình huống dưới. Ẹ gì gỏ trên mặt mang theo điên cuồng, dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu thôi thúc chú ca thấy thế, hệ dạ lấy làm kinh hãi, phẫn nộ quát, dừng tay bất quá tốc độ của nàng rõ ràng chậm hơn một ít, hơn nữa ẹ gì gỏ là lợi dụng phong ma pháp phiêu trên không trung, na nở dê muốn công kích. Được ẹ gì gỏ, còn phải cắt thiên luân chi khải, khẳng định là không kịp. Cùng lúc đó, nặt một cái rít gào thổi tới ẹ gì gỏ bạo phong trên áo, nhưng là một chút tác dụng cu nở dê không có. Ngay khi ẹ gì gọ một mặt cười gằn, phảng phất đã thấy mọi người ở chú ca phép thuật dưới thống khổ chết đi cảnh tượng thì, thấy hoa mắt, cả người trong nháy mắt liền cảm thấy trời đất quay cuồng. Âm một tiếng vang thật lớn, liền nhìn thấy ẹ gì gọ cả người trực tiếp nện ở trên đường sắt, hắn ngực, bị một con chân to gắt gao dẫm. Ẹ gì gọ nhìn lữ trác, một mặt kinh hãi, run giọng nói, ngươi là ai ta bảo phong y lý phục dĩ nhiên không có hiệu quả lữ trác lạnh lùng nhìn ẹ gì gọ. Lạnh giọng nói, bạo phong y đi phục cái gì đồ body chiêu thức, ngươi muốn thả cái gì chú ca, ta có thể không quản, ngươi muốn giết những hội trưởng kia, cứ việc đi giết, thế nhưng ngươi dám nhượng hệ ra bị thương nói tới chỗ này, lữ chắc một mặt sắc cơ, lạnh rên một tiếng. Nay hư lạnh một tiếng, ở ẹ gì gò nghe tới. Thật giống như là đầu đã biến thành đại cổ, sau đó bị người ma nhờ me luân một truy cảm giác. Cả ngươi trực tiếp mắt nổ đom đóm. Trong thai phát minh. Sau một khắc, liền thất khiếu chảy máu. Đầu lệnh đi, liền ngỏng rồi. Ngươi cho rằng chết rồi liền xong chưa? Lão tử muốn cho ngươi hối hận đi tới phía trên thế giới này thấy hắn chết rồi. Lữ chắc lạnh lùng ngẩng đầu lên, ánh mắt trực tiếp liền nhìn thấy những người khác không cách nào nhìn thấy. Ẹ gì gọ linh hồn. Này hư ảo thể linh hồn, một mặt khó có thể tin nhìn lữ chắc. Ẹ gì gọ thậm chí không thể tin được, chính mình liền như thế chết rồi bất quá. Tử vong vừa mới bắt đầu. Ngay khi linh hồn của hắn sắp bay lên trời cao, trốn vào luân hồi thời điểm, lữ chắc con ngón tay búng một cái, một ánh kiếm trực tiếp bắn vào trong linh hồn của hắn. A một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngoại trừ lữ chắc, không người có thể nghe được. Lữ chắc kiếm, trực tiếp liền vận dụng lực lượng bản nguyên, dù cho là linh hồn, cu nở dê năng lực tạo thành 100% thương tổn sau đó. Lữ chắc còn không hết hận, lại là dùng sức một quyền. Trực tiếp đem không gian cho đập nát. Ẹ gì gọ linh hồn trực tiếp bị đánh vào trong địa ngục, hơn nữa còn muốn vẫn chịu đến lữ chắc này một đạo bất diệt kiếm ý giàn vặt. Làm này một tay. Lữ chắc mới lại lạnh rên một tiếng, đem tức giận trong lòng phát tiết xuất đến. Đối với hiện tại lữ chắc tới nói, chỉ cần là người đàn bà của hắn, hoặc là hắn nhận định nữ nhân, chính là vậy ngược của hắn. Bất luận người nào ra mở la mở tô nở thương đến các nàng, dù cho là một sợi tóc, cũng phải hắn hình thần đều diệt từ lữ chắc đột nhiên ra tay, trực tiếp thuấn sát ẹ gì gò, chính là trong thời gian ngắn sự tình. Nặt cùng gơ chừng mắt khó có thể tin con mắt nhìn lữ chắc, sau đó hai người lại liếc mắt nhìn nhau liền như thế kết thúc ghệ dạ là phản ứng đầu tiên, nhìn lữ chắc, ngưng thần đạo, cũng còn tốt có ngươi ở đây, bằng không, sau quả thật là không thể tưởng tượng nổi rồi đúng rồi, cái kia cây sáo đâu lúc này. Lucy đột nhiên nhỏ giọng hỏi một câu, nhượng hệ dạ biến sắc. Chú ca loại này hắc ma pháp, quá mức thiên hướng giết chóc, nhất định phải một lần nữa phong ấn. Ngay khi Na Nở Dê nghĩ như thế thời điểm, ẹ gì gõ trên tay còn cầm lấy này một nhánh kỳ dị quái đản cây sáo, đột nhiên truyền đến một tiếng cười lớn, nói, thực sự là thật là mỹ vị sức mạnh bổn đại gia nếu như nuốt người, chỉ sợ cũng có thể trở thành là ma nhờ mẹ nhất ác ma rồi chỉ nghe một tiếng nổ vang. Này chú ca tự mình mở ra phong ấn, dĩ nhiên thả ra một viên cực kỳ to lớn thụ trạng ác ma không được thấy cảnh này kinh biến. Hệ giả nộ quát một tiếng, nói, cẩn thận cùng lúc đó, xa xa mặt gì. Trong, hết thảy các hội trưởng đều là biến sắc mặt, hai mặt nhìn nhau. Mà cả dỗ lập tức nhảy, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị nói rằng, đây là ác ma khí tức đi, ra ngoài xem một đám hội trưởng cấp tốc xuất kích, liền xem đến bên ngoài, tới gần nơi này trên đường sát. Một con to lớn thụ trạng ác ma ngửa mặt lên trời cười lớn, cả người mang theo một luồng cực kỳ tà ác khí tức. Này ác ma hai con hốc cây rô nở dê như con mắt, nhìn chòng chọc vào Lữ Trác, cười như điên nói, sức mạnh của ngươi rất tô tờ, đàng hoàng bị bổn đại gia nuốt lấy đi câu nói này nói ra khỏi miệng, đổi lấy chính là Lữ Trác dùng một bộ liếc si ánh mắt. Thật là khờ về đến nhà, xệ dẹp làm sao hội làm ra ngươi như thế người ngu ngốc như thế ác ma. Lữ Trác thực sự là làm sự thông minh của nó nắm bắt gấp, vừa nãy chính mình sử dụng sức mạnh, là lực lượng bản nguyên, sức mạnh cấp độ so với nó ác ma lực lượng muốn cao, vì lẽ đó, nếu như nó thật có thể nuốt lấy Lữ Trác sức mạnh, đương nhiên hội có hy vọng thành là tối cường ác ma. Nhưng vấn đề ở chỗ, tên ngu ngốc này ra hỏa QNZ không suy nghĩ một chút, có thể sử dụng ma nhờ hơn xa sức mạnh của nó người, sẽ bị nó nuốt lấy sao này ác ma có thể mặc kệ những này, cười lớn liền đem to lớn lòng bàn tay vỗ lại đây. Phảng phất nghĩ một hồi tử bóp chết Lữ Trác sau đó đem hắn một ăn dô y Lữ Trác cẩn thận một bên lũ xì nhìn Lữ Trác đứng ở nơi đó hảo như không thấy giống như vậy, không tránh không né dáng vẻ, kinh sợ một tiếng. Yên tâm, hắn có thể đối phó. Hệ dạ đứng ở lũ xì bên người, ánh mắt sắc bén, trong tay nắm thật chặt một thanh trường kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm này ác ma, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Đương nhiên, Lữ Trác ở đây, khẳng định là không cần bọn hắn ra tay rồi. Bất quá Lữ Trác đón lấy động tác, nhượng hệ dạ đều là ngạc nhiên và phần, ám nói một tiếng, thực sự là quái vật đệ đệ. Chỉ thấy Lữ Trác giơ lên này cùng ác ma xa xa kém xa tay, trực tiếp tiến lên nên tiếp. Đương bàn tay của hắn cùng này ác ma tiếp xúc trong nháy mắt, liền nhìn thấy Lữ Trác thân thể vẫn không núp đích, trái lại là trực tiếp đem này ác ma cho để không sai chính là để nhìn tình cảnh này công hội các hội trưởng đều là mở rộng tầm mắt. Tên kia là ai sức lực thật là mạnh. Ta không cảm giác được hắn sử dụng bất kỳ ma lực, lẽ nào chỉ bằng vào thân thể thì có loại sức mạnh này sao? Vài tên hội trưởng nghị luận sôi nổi, mà mạ cạ rồ nhìn thấy Lữ Trác này bóng người quen thuộc thì, lộ ra một cái cười khẽ, thờ hờ mở nói, liền biết tiểu tử ngươi nhất định có thể bình an trở về, có ngươi ở, e sợ xí lại nghị chỉnh chúng ta, cu nở dê không phải chuyện dễ dàng gì đi, không bằng chó má mặt xí một mặt khác, nặt cùng gơ đều là trợn. Mắt mắt mồm. Nhìn Lữ Trác nhở cờ theo con kia ác ma, tiện tay vung một cái, liền ném thiên không. Sau đó, Lữ Trác nhẹ nhàng nhảy một cao y, liền đến trên không, một cước liền giẫm này ác ma lần thứ hai trở về mặt đất. Âm một tiếng vang thật lớn, mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái hố to, tùy theo mà đến chính là ác ma kêu thảm thiết.